Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425, một kích trốn chạy. Đối mặt này uy thế ngập trời, Lâm Diệu vẻ mặt ung dung, sẽ ở đó công kích sắp đánh ở trên người hắn thời điểm. Xung quanh lại vang lên một thanh âm, Liệt Viêm Vương Đoàn, đáng chém. Thanh âm này vang lên sau, một bóng người che ở Lâm Diệu trước mặt, tương tự là một trường đánh ra ngoài. Một tiếng vang trầm thấp, không gian trong nháy mắt đổ nát, vô số loạn lưu dâng lên. Đối mặt đáng sợ như thế cảnh tượng, đối trưởng sắc mặt hai người nhưng không có thay đổi gì. Bọn hắn lúc này trong mắt đều chỉ có lẫn nhau bóng người. Thần tộc đại thánh, thấy rõ người xuất thủ bề ngoài sau, Liệt Viêm sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Tiếng nói đều mang theo xì xì các răng âm thanh. Chỉ là một tinh trộm đoàn, lại dám làm phản đồ, thực sự là gan to bằng trời. Phụ trách bảo vệ Lâm Diệu Lăng núi lạnh lùng nói, âm thanh âm trầm cực kỳ, còn mang theo vô tận sát ý. Ha ha, không phải vậy chờ khoa học kỹ thuật liên minh trừng phạt sao? Nơi này không để lại gia tự có lưu ra nơi. Cái gì kẻ phản bội không kẻ phản bội, lão tử vốn là không bị quy tắc ràng buộc tinh trộm. Liệt Viêm mạnh mẽ ngụy biện nói, vậy ngươi sẽ chết. Lăng núi không sẽ cùng hắn phí lời, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Song phương vừa bắt đầu liền lấy ra đại thánh khí, hiển nhiên là muốn quyết định sinh tử. Lâm Diệu nhưng là thừa dịp hỗn loạn trực tiếp né ra. Liệt Viêm bị Lăng núi kiềm chế lại, cái kia toàn bộ Liệt Viêm Vương Đoàn sẽ không có ai có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Một niệm đến đây, hắn trực tiếp bay đến trong hạm đội. Nhắm hai mắt lại, sau một phút, cả người hắn phảng phất hóa thành một cường tín hiệu nguyên. Vô số chỉ lệnh từ trên người hắn tán phát ra, rất nhanh sẽ ảnh hưởng xung quanh mười mấy chiếc chiến hạm. Những chiến hạm này được cổ quái kỳ lạ chỉ lệnh sau bắt đầu không bị khống chế địa khắp nơi công. Kích, lồng năng lượng cũng biến thành không ổn định lên, chỉ có điều 1-2 phút. Liệt Viêm Vương Đoàn hạm đội liền rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa khoa học kỹ thuật liên minh phía sau bộ đội không ngừng tiến công. Cũng không lâu lắm Liệt Viêm Vương Đoàn liền tổn thất nặng nề, mất đi sức chiến đấu. Đang cùng Lăng núi chiến đấu, Liệt Viêm thấy cảnh này tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Quay về bên người bộ đàm giận dữ hét, sống sót tin cho ta hay cho la bầu trời chủ. Khoa học kỹ thuật liên minh trong hạm đội có một người gọi Lâm Diệu, nắm giữ năng lực đặc thù khống chế sấm sét, người này cần phải giết chết, không phải vậy trận chiến này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn lời này mới vừa nói ra khỏi miệng liền đã trúng Lăng núi một đòn, tại chỗ phun ra mấy ngụm máu tươi, bị nội thương. Mặc dù như thế, ánh mắt của hắn nhưng vẫn như cũ hung lệ. Vào giờ phút này thân là tinh trộm, cái kia cỗ tàn nhẫn kính bị hắn hoàn toàn kích phát ra. Liệt Viêm Vương Đoàn tan tác sau, khoa học kỹ thuật liên minh phía sau bộ đội bắt đầu toàn lực đối phó ngay phía trước cái kia hơn 100 chiếc chiến hạm màu đen. Không còn Liệt Viêm Vương Đoàn dây dưa, số lượng của bọn họ ưu thế lập tức hiện ra, mạnh mẽ hỏa lực trong nháy mắt liền hoàn toàn áp chế đối phương. Lâm Diệu thấy này thỏa mãn nở nụ cười, đã nghĩ chạy đi chính diện chiến trường. Có thể lúc này 8 bóng người hướng hắn bay tới, trong chớp mắt liền chiếm cứ bát phương vị trí, đem hắn vây vào giữa. Lâm Diệu, ngươi làm quá tuyệt, chúng ta Liệt Viêm Vương Đoàn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Một người cầm đầu ánh mắt âm lệ, chặt chẽ nhìn Lâm Diệu. Trên người tỏa ra xuất khiếu cảnh đỉnh cao đáng sợ gợn sóng, cho tới những người khác khí tức trên người cũng không yếu, kém cỏi nhất đều là xuất khiếu cảnh giới. Các ngươi là Liệt Viêm Vương Đoàn thống lĩnh? Lâm Diệu nhìn quét một vòng mọi người hỏi. Biết là tốt rồi, chịu chết đi. phía sau một tên thống lĩnh không muốn nhiều lời phí lời. Bỗng nhiên bạo gào một tiếng, một quyền liền hướng về Lâm Diệu phía sau lưng đánh xuống. Đối mặt tám tên xuất khiếu cảnh cường giả, Lâm Diệu sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Hắn lúc này rốt cục không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Trong cơ thể Vĩnh Dạ Đỉnh đột nhiên bùng nổ ra chói mắt đến cực điểm kim quang. Một đạo dâng trào nguyên lực trong nháy mắt lẩn trốn hắn toàn thân. Nhưng khí thế của hắn liên tục tăng lên. Phía sau cái kia thống lĩnh một quyền đánh vào Lâm Diệu trên người sau không những không có đả thương Lâm Diệu, trái lại bị sóng gợn mạnh mẽ cho chấn động trở lại. Đế hoàng khí, các huynh đệ, cùng tiến lên, ngày hôm nay bất luận làm sao cũng không thể để cho hắn đào tẩu. Cầm đầu đại thống lĩnh nhìn thấy kim quang kia ánh mắt vừa tham lam lại kiêng kỵ. Đột nhiên vung tay lên, mang theo mọi người đối với Lâm Diệu khởi xướng vây công. Hừ, Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng, to lớn nguyên hồn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mà ở nguyên hồn bên trong, một chiếc đỉnh lớn màu vàng óng như ẩn như hiện, đang điên cuồng địa nuốt chửng xung quanh tám tên thống lĩnh tràn ra nguyên lực bổ sung tự thân. Từ khi Lâm Diệu tu vi lên cấp đến xuất khiếu cảnh sau, Vĩnh Dạ Đỉnh phát huy ra uy lực cùng tôn giả thời đã tuyệt nhiên không giống. Phối hợp nguyên hồn thậm chí hình thành bây giờ cục diện như vậy. Tám tên thống lĩnh bên trong, xuất khiếu cảnh trung kỳ trở lên cũng còn tốt, nhưng có hai, ba tên xuất khiếu cảnh sơ kỳ thống lĩnh ở Vĩnh Dạ Đỉnh mạnh mẽ hấp xả lực bên dưới thậm chí nguyên. Hồn cũng không dám thả ra, sợ bị trực tiếp nuốt hết. Chết, thấy tám tên thống lĩnh vẻ mặt biến ảo không ngừng. Lâm Diệu xung quanh nguyên lực mãnh địa chập chờn một hồi. Đánh văng ra tám người công kích. Sau đó Vĩnh Dạ Đỉnh miệng đỉnh xoay một cái. Nhắm ngay trong đó tu vi yếu nhất cửu thống lĩnh. Cửu thống lĩnh căn bản là không phản ứng lại phát sinh cái gì. Vĩnh Dạ Đỉnh mặt trên hoa văn hơi xoay một cái liền đem hắn cho hút vào. Sau đó bên trong truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng liền triệt để không còn động tĩnh. Gà đất chó xanh, Lâm Diệu cảm thụ Vĩnh Dạ Đỉnh phụng dưỡng cho hắn nguyên lực. Lạnh giọng nói rằng, nghe được còn lại bảy tên thống lĩnh sắc mặt càng thêm khó coi. Tu vi yếu vẻ mặt đều trở nên hoang mang lên. Hung hăng, có loại đừng dùng đế hoàng khí a, dựa vào ngoại vật có gì tài ba. Đại thống lĩnh một bên gào thét một bên hướng về Lâm Diệu vọt tới. Thân là xuất khiếu cảnh đỉnh cao cường giả, giờ khắc này cũng chỉ có hắn mới có thể cùng Lâm Diệu đánh nhau chính diện. Những người khác chỉ có thể từ mặt bên cho hắn đánh phụ trợ. Nghe được lời của đối phương, Lâm Diệu cười lạnh, đối phương loại này kích tướng thủ đoạn đối với hắn mà nói quá mức cấp thấp. Ta hay dùng các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Uổng các ngươi làm lâu như vậy tinh trộm. Đế hoàng khí đều đang không có. Thực sự là nghèo so với. Đúng rồi. Lẽ nào các ngươi mới nhận chủ nhân cũng không cho các ngươi chỗ tốt gì sao? Ha ha. Lâm Diệu một bên ứng chiến một bên trào phúng. Tức giận đến đại thống lĩnh nổi trận lôi đình. Công kích một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Nhưng mà những công kích này đối mặt nắm giữ đế hoàng khí hộ thể Lâm Diệu căn bản không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, trái lại là hơn nửa sức mạnh bị Vĩnh Dạ Đỉnh hút vào, bổ sung đến Lâm Diệu trên người, liền đánh Lâm Diệu khí thế càng ngày càng mạnh, đại thống lĩnh khí tức càng ngày càng yếu, chẳng trách phải làm tinh trộm, này thân thủ cũng quá chênh lệch. Lâm Diệu vẫn còn đang trào phúng, đại thống lĩnh nghe được con mắt đều đỏ, rất nhanh công kích liền lộ ra kẽ hở, nhìn thấy này kẽ hở, Lâm Diệu trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, trái tim đột nhiên nhảy lên mấy lần, sau đó một đạo điện quang màu vàng chen lẫn mãnh liệt nguyên lực từ trong tay hắn bắn ra ngoài, dầm một tiếng liền đánh vào đại thống lĩnh trên bụng, phốp. đại thống lĩnh đã trúng đòn đánh này sau trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn một chút mình bị xuyên thủng bụng, trong mắt bạo ngược trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là vô tận hoảng sợ. Sau đó hắn dĩ nhiên xem cũng không dám nhìn Lâm Diệu một chút. Xoay người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đào tẩu. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.